Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, Lữ Tông Sư đừng khách khí. Chương 785, Lữ Tông Sư đừng khách khí. Hoàng Kim trong phòng, Phương Bình đang cùng hai đầu yêu thú đại chiến. Một cái khác bị ngăn cách phòng nhỏ, một mảnh đen như mực. Lữ Chấn giờ phút này cũng thanh tỉnh rất nhiều. Tân võ thời đại võ giả, không có gì giam cầm thủ đoạn, đến nỗi phế đi võ công nói chuyện cũng không tồn tại. Kim thân thành tựu, trừ phi hủy tinh thần lực của hắn, bằng không đến cửu phẩm cảnh cũng rất khó có hôn mê nói chuyện. Vừa mới hắn cũng là bị đánh mộng, lúc này thanh tỉnh lại, Lữ Chấn chấn động trong lòng. Mở mắt nhìn lại, trước mắt một vùng tăm tối. Ai ra tay với ta? Ngoạc kép, ta ở đâu? Ngoạc kép, Lữ Chấn muốn động đạn, lại là phát hiện chính mình đợi địa phương, tựa như là cái quan tài, không gian tiểu nhân dọa người. Đè ép một trận, Lữ Chấn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cái này giống như không phải hiện thực không gian, cụ hiện không gian. Ta bị người bắt vào cụ hiện không gian. Ngoạc kép, là ai làm? Ngoạc kép, vì sao muốn công kích ta? Ngoạc kép, Lữ Chấn cảm thấy mình rất oan uổng. Ta mới từ giới vực chi địa ra, thế mà không có phát giác được đối phương tồn tại. Một cái chớp mắt, bị người bóp lấy cổ một trận cuồng đánh. Đánh hắn đều mơ hồ. Mấu chốt ở chỗ, Lữ Chấn cảm thấy mình rất an toàn mới đúng. Một vị đỉnh cấp cường giả đưa chính mình ra, ngay tại cửa nhà, cái này cũng có thể bị người đánh muộn côn. Thả ta ra ngoài. Ngoạc kép, huynh đài là nhân loại võ giả đúng không? Ta cũng là nhân loại võ giả, đến từ Hoa Quốc, Lữ Mỗ cũng không phải là người xấu. Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Một bên khác, Phương Bình một đao đánh cho Lang Yêu Kim cốt vỡ vụn. Nghe vậy run lên trong lòng. Lữ Mỗ, ta đi. Cái nào Lữ Mỗ? Cũng may tại một ngày nào đó, có người nói cho hắn biết, người nào đó phụ thân, có lẽ tại giới vực chi địa bị mất. Không, không thể nào. Ngoạc kép, Lữ Mỗ đến từ Hoa Quốc. Nơi đây là Ma Đô địa quật. Huynh đài chắc hẳn cũng là đến từ Hoa Quốc. Lữ Mỗ tại Hoa Quốc cũng hơi có chút danh mỏng. Huynh đài nhận biết Lữ Chấn sao? Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Phương Bình không rên một tiếng, điên cuồng chém vào lang yêu cùng hồ ly yêu thú. Sau một khắc, Phương Bình thanh âm bén nhọn nói. Lữ tông sư yên tâm, Phương Bình tới cứu ngươi. Thật can đảm. Các ngươi thế mà dám can đảm tập sát Lữ Tông Sư. Ngoạc kép, Phương Bình này thanh âm gọi một cái bén nhọn. Ra lớn số đen rồi. Lão tử đem chính mình sư công đánh thành cầu. Ta đi, Lữ Chấn làm sao tại cái này xuất hiện? Không, hắn tại cái này xuất hiện, giống như cũng rất bình thường a. Mấu chốt là, Phương Bình cho là hắn chết rồi. Là thật coi là Lữ Chấn đã chết. Hắn làm sao đi vào? Vừa mới kia một trận tốt đánh, lần này có hơi phiền toái. Khi sư diệt tổ a. Hiện đại mặc dù không nói quá khứ kia một bộ, có thể Lữ Phượng Nhu là đạo sư của hắn, chính là sư phụ. Lữ Phượng Nhu lão cha bị chính mình đánh gọi là một cái thê thảm, kéo chó chết giống như ném vào hoàng kim phòng. Cái này nếu là biết thân phận của mình, Phương Bình không dám nghĩ. Bảo Hống nói, Lữ Tông Sư thế nhưng là ma võ Lữ Phượng Nhu đạo sư cha. Ngoạc kép, nghe được có người đáp lại, Lữ Chân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói, không sai, huynh đài là, chấm ngoạc kép, Phương Bình chính là ma võ phó hiệu trưởng, cửu ngưỡng đại danh, tặc nhân cường đại. Lữ Tông Sư trước chờ đợi một lát, chờ ta giải quyết tặc nhân, lại đến giải cứu Tông Sư. Ngoạc kép, Phương Bình trong miệng hô hào, trong lòng lại là cuồng mắng. Ta nên làm cái gì? Tốt sốt ruột, đem Lữ Trần đánh thành não chấn động, còn đem hắn giam lại. Cái này không dễ làm a. Không đúng, cũng không phải ta đánh. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái này, lập tức giận dữ hét. Các người thật to gan, tà giáo đồ, hôm nay một cái khác muốn chạy. Dám can đảm tập sát Lữ Tông Sư, các người hẳn phải chết. Ngoặc kép, trước mặt hai đầu yêu thú đều sợ ngây người. Chúng ta, là thứ đồ gì? Còn có, vừa mới người kia chúng ta không có tập sát a. Lang yêu cùng hồ ly yêu thú rất mộng, mộng bên trong mang theo biệt khuất. Chúng ta một mực bị ngươi điên cuồng tấn công, đều sắp bị xử lý. Ngươi đang làm gì? Phương Bình cũng mặc kệ bọn chúng, lần nữa thê lương quát ầm lên. Nạp mạng đi, hôm nay Phương Mỗ tất sát các ngươi. Lữ Tông Sư thế nhưng là Phương Mỗ, các ngươi lại dám tập sát hắn. Ngoặc kép, Phương hiệu trưởng, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Lữ Trấn nghe được tiếng giống, cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Mà võ phó hiệu trưởng, không biết a, lúc này mới mấy năm, mà võ biến hóa rất lớn a. Hắn bị cô lập, không cảm ứng được cái gì, khả năng cảm nhận được cường giả giao chiến động tĩnh. Ngay cả hắn đều bị trong nháy mắt chế phục. Vị này Phương hiệu trưởng cùng địch nhân chém giết, chẳng phải là nói ít nhất cũng là cửu phẩm cảnh. Mà võ tới một vị cửu phẩm cảnh phó hiệu trưởng, là chính phủ phái tới sao? Phương hiệu trưởng, Lữ Mỗ hiện tại đánh vỡ không gian, giúp người một tay. Ngoặc kép, không cần, nhảy nhót thằng hề thôi. Đối đãi ta chém giết bọn hắn, cụ hiện không gian tự phá. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa giống to, giống xong, trên thân kim quang bộc phát đến cực hạn. Đối diện lang yêu con người kịch co lại, nó đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này nhìn thấy cái tên điên này chợt bộc phát ra cường đại đến cực điểm công kích. Vậy còn không biết lần này chết chắc. Lang yêu thê lương gào thét. Chuyện cho tới bây giờ, yêu tộc lựa chọn duy nhất chính là tự bảo. Lang yêu vừa muốn tự bảo, Phương Bình bỗng nhiên biến sắc, nghiêng đầu hướng nóc nhà nhìn lại. Lang yêu gặp hắn bỗng nhiên dừng lại, ngốc trệ một chút, cũng vô ý thức nhìn về phía nóc nhà. Thật ngu, ngoặc kép, Phương Bình đơn giản không phản bác được. Người mẹ nó cái này cũng tin. Ta nhìn nóc nhà, ngươi cũng nhìn, ngươi có bị bệnh không? Ông, trường đao trong nháy mắt chém xuống, một đao đem lang yêu to lớn đầu chém xuống. Đầu bị chém xuống, lang yêu còn chưa có chết đi, giờ khắc này giận không kềm được, cao giọng hét dầm lên, chuẩn bị lần nữa tự bảo. Một bên, hồ ly yêu thú nhìn thấy lang yêu chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là tuyệt vọng đến cực điểm. Vừa mới chuẩn bị tự bảo, một giây sau hồ ly yêu thú ngốc trệ, nó thế mà ra. Phương Bình một nháy mắt đem nó ném ra ngoài. Một màn này đến, hồ ly yêu thú đâu còn nguyện ý tự bảo, không nói hai lời, điên cuồng trốn chạy. Phương Bình cao giọng quát, tà giáo đồ, chạy đi đâu? Lữ Tông Sư đợi một chút, đợi Phương Bình chém giết bọn hắn. Ngoặc kép, phòng tối bên trong, Lữ Trấn ngoài ý muốn đến cực điểm. Đỉnh cấp cường giả, hắn đã cảm nhận được, giống như có một đạo khí tức cường đại mẫn diệt. Yêu tộc, chạy trốn chính là tà giáo đồ. Cảm giác, cũng có chút giống yêu tộc a. Bất quá hắn bây giờ bị phong cấm tại cụ hiện không gian bên trong. Cảm nhận không tính quá rõ ràng, bị ngăn cách, vị này mà võ phó hiệu trưởng hoàn toàn chính xác cường đại. Một đối hai phía dưới, thế mà chém giết một vị cửu phẩm, truy sát một vị khác cửu phẩm. Bất quá chính mình sở tại cụ hiện không gian là của ai? Lữ Trần có chút ngưng lông mày, nhớ kỹ cụ hiện không gian khí tức, chính mình giống như chưa thấy qua dạng này cụ hiện không gian, mà lại cảm giác rất kiên cố, hắn chưa hẳn có thể công phá. Hoa quốc làm sao thêm ra mấy vị xa lạ cửu phẩm võ giả? Ngoặc kép, tà giáo đồ sao lại tới đây giới vực chi địa? Ngoặc kép, ma võ phó hiệu trưởng tới đây, nói rõ ma võ vẫn tồn tại, không có bị hủy diệt. Phượng Nhu sẽ không có chuyện gì à? Ngoặc kép, phòng tối bên trong, Lữ Trấn trong thời gian ngắn cũng không biết có nên hay không oanh kích cụ hiện không gian. Chính mình dù sao cũng là cửu phẩm cường giả, trong ngoài giáp công lời nói, hẳn là thoải mái hơn một chút à. Bất quá một vị xa lạ cửu phẩm tại chiến đấu, lúc này chính mình oanh kích không gian, đi ra, có lẽ sẽ dẫn xuất một chút phiền toái, dù sao mọi người chưa quen thuộc. Nghĩ nghĩ, vị này hẳn là có thể giải quyết chiến đấu, Lữ Trấn cảm thấy vẫn là an tâm chớ vội vì tốt. Một bên khác, Phương Bình đem hồ ly yêu thú ném ra ngoài, cấp tốc chém giết đã là nỏ mạnh hết đà lang yêu. Chém giết lang yêu, Phương Bình trực tiếp ra không gian. Hoàng Kim Phòng, hắn cũng không thu hồi đi, mà là cấp tốc phong bế toàn bộ Hoàng Kim Phòng. Lữ Trấn trước tiên ở bên trong đợi một hồi rồi nói sau. Phương Bình vừa ra không gian, cấp tốc quát, chư vị. Còn không giết địch, giết đầu này dám nghịch chủ yêu thú. Bằng không, lão tổ một khi xuất cảnh, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, không để ý những cái kia còn tại sợ hãi yêu tộc. Cấp tốc hướng hồ ly yêu thú truy sát quá khứ. Một bên đuổi giết, Phương Bình một bên cho phòng tối mở ra thanh âm thông đạo. Giống to. Mau thả Lữ tông sư, bằng không, hôm nay chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, thật can đảm, ngươi còn dám trốn. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình một người giống khởi kình, thanh âm bén nhọn vô cùng. Tiền phương chạy trốn hồ ly yêu thú, giờ phút này đều nhanh hỏng mất. Có ý tứ gì, muốn chính mình thả ai? Bản vương không có bắt người. Gia hỏa này có phải hay không nhận lầm yêu? Không phải ta bắt, người nhất định phải truy sát ta làm cái gì? Hồ ly yêu thú bén nhọn kêu lên. Phương Bình dứt khoát trực tiếp. Lần nữa phong bế phòng tối. Ta phải giết yêu diệt khẩu. Sau đó ném ra oan ức cho bọn gia hỏa này. Lữ Trấn không phải mình đánh. Là bọn gia hỏa này làm. Đáng hận. Những yêu tộc này, thế mà liên thủ tà giáo đồ, tập kích mới từ giới vực chi địa ra Lữ Trấn, đó chính là không cho ta Phương Bình mặt mũi, lần này vô luận như thế nào đều muốn giết đầu này yêu thú. Phương Bình giận không kềm được, dưới chân cửu phẩm dày chiến bộc phát quang mang, bất diệt vật chất tùy ý bộc phát, đã tinh bì lực tẫn hồ ly yêu thú. Không có ngoại lai năng lượng bổ sung, nào có Phương Bình nhanh. Không bao lâu, hồ ly yêu thú liền bị Phương Bình đuổi theo. Giết, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bạo hống. Trường đao bộc phát kim mang, chém vào đầu này yêu thú không ngừng thét lên. Hậu phương, những cái kia yêu thú cũng cẩn thận từng ly từng tí theo tới. Từng cái trong lòng run sợ. Hôm nay đến cùng thế nào? Người này rốt cuộc là ai? Cái kia từ trong vây ra người. Lại là người nào? Người kia không phải bị tới trước vị kia đánh cho một trận sao? Tới trước cái này nhân vật đáng sợ. Lại muốn yêu tộc giao ra Lữ Tông Sư. Lữ Tông Sư là ai? Đám yêu tộc cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Yêu trong đám, duy nhất có điểm thanh minh rảo. Giờ phút này cũng là có chút mờ mịt. Đầu bếp giống như đánh lầm người thật sao? Hắn tại, vung nồi, đúng không? Việc này nó cũng đã từng làm. Có chút kinh nghiệm, mấu chốt là, nó bình thường đều là tại người khác không biết tình huống dưới vung nồi. Đầu bếp giống như ngay trước cái này bị đánh sai ra hỏa trước mặt. Bắt đầu để yêu tộc bối hắc hoa. Dạng này thật thích hợp sao? Được rồi, mặc kệ. Dù sao không có quan hệ gì với ta. Giảo quơ đầu to, lười đi quản, không liên quan gì tới ta. Đến nỗi đầu bếp muốn làm gì, kia là đầu bếp sự tình. Bất quá gia hỏa này đến cùng đem ai đánh a? Giảo hơi nghi hoặc một chút. Đầu bếp tốt xấu cũng có chân vương lão tổ, cần phải sợ người khác sao? Đánh rồi thì thôi, cái này có cái gì? Ghê tởm, mau thả Lữ tông sư. Ngoặc kép, Phương Bình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên ép ta tự bạo cụ hiện không gian, để Lữ Chấn cho ta chôn cùng. Ngoặc kép, ngươi dám? Ngoặc kép, ta có cái gì không dám? Hắn tại ta cụ hiện trong không gian, hắn trốn không thoát, ngươi nghĩ hắn cùng chết sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Kim ngoài phòng, Phương Bình đánh hồ ly yêu thú điên cuồng trốn chạy, chính mình lại là cải biến thanh âm, bản thân đối thoại một trận, đối xong lời nói, Phương Bình cấp tốc phong bế phòng tối, mà Lữ Chấn lần nữa sợ hãi thán phục. Cái này gọi Phương Bình, rất cường đại a, cái này bắt chính mình cường giả, cơ hồ không cho chính mình cơ hội phản ứng, liền đem chính mình đánh cho hồ đồ. Đừng nói, hắn thật đúng là rất khó công phá đối phương cụ hiện không gian. Mà bây giờ, vị này mà võ hiệu trưởng thế mà đánh đối phương không tiếc tự bạo đến uy hiếp. Quả thực kinh khủng, mấy năm không có ra ngoài. Xem ra ngoại giới lại có mới cường giả xuất hiện, đến từ giới tông phái vẫn là đến từ Trấn Tinh Thành. Ngoặc kép, Lữ Chân cũng là biết Trấn Tinh Thành, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng cùng Trấn Tinh Thành Lý Mặc đã từng quen biết, bất quá giải rất ít, không coi là nhiều. Hắn Lữ Chân thực lực mặc dù bình thường, bất quá hắn là uy tín lâu năm tông sư, kết giao rộng khắp Hoa Quốc tông sư cường giả, hắn nhận biết 9 thành 9. Vị này Phương Bình tông sư thật đúng là chưa quen thuộc. Nghe thanh âm, võ giả thanh âm phân biệt không ra cái gì, bất quá cảm giác rất trẻ. Chẳng lẽ là vị nào ẩn cư đồ cổ, vẫn là đời mới cường giả? Lữ Chấn lúc này cũng chỉ đành chờ đợi kết quả. Phương Bình để hắn an tâm chớ vội. Bất quá cỗ này hiện không gian, trò chuyện không tiện, hắn cũng không biết lúc này có nên hay không toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời có chút khó khăn bắt đầu. Bên ngoài, Phương Bình đã đánh hồ ly yêu thú nhanh hỏng mất. Bất quá mắt thấy lấy hồ ly yêu thú trên thân khí cơ càng ngày càng đậm hơn, Phương Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Đây là muốn tự bảo rồi. Hắn hiện tại còn không có đủ một kích chém giết cửu phẩm yêu thú thực lực. Vừa mới giết lang yêu, đó cũng là đối phương tiêu hao quá lớn, lại đần độn bị hắn lắc lư một chút. Hiện tại hồ ly yêu thú muốn tự bảo, hắn thật đúng là không có biện pháp qua tốt. Đáng tiếc, chỉ sợ muốn thiếu một chuôi cửu phẩm thần binh. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Có thể lúc này, chỉ sợ không để lại đối phương não hạch cùng tâm hạch. Được rồi, vậy trước tiên giết đối phương lại nói, đem phiền phức trước xử lý. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bộc phát toàn lực. Rất nhanh, hồ ly yêu thú cũng không còn cách nào đã chịu, nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng kịch liệt đến cực hạn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hậu phương, bốn vị cửu phẩm yêu tộc đều là sợ hãi vạn phần. Làm sao bây giờ? Bọn chúng cũng nghĩ qua muốn cùng một chỗ vây giết người này. Có thể bọn chúng vừa tới gần, phụ cận vết nứt không gian liền xuất hiện. Hiện tại hai vị yêu vương bị chém giết, bọn chúng nên làm như thế nào? Đang lúc những yêu tộc này có chút luống cuống thời điểm, hậu phương Giảo bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Giống, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này trên thân vết máu loang lổ, sẽ không cấp tốc khôi phục lại. Quay đầu nhìn thoáng qua, giống như mới phát hiện Giảo, một mặt ngoài ý muốn nói. Giảo huynh, ngoặc kép, Giảo hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, cấp tốc gào thét. Ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn vạn phần, kinh ngạc nói. Ngươi muốn vì bọn chúng cầu tình? Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, vậy không được, những yêu tộc này, nghịch chủ người, ở nhờ chúng ta ma võ địa bàn, lại là không nghe ma võ hiệu lệnh, nên chém tận giết tuyệt mới được. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, giảo huynh, người ta mặc dù quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể việc này không được. Chấm ngoặc kép, đang nói, giảo trong mắt to bỗng nhiên lộ ra thủy quang, một bộ muốn khóc bộ dáng. Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Ngoạn tào, ngươi tình huống như thế nào? Ngươi thế mà lại còn diễn bi tình hí. Ta đều phục, giảo thê lương gào thét. Không ngừng quay đầu nhìn những yêu tộc kia. Rõ ràng là đang vì nó nhóm cầu tình. Bọn chúng yêu tộc muốn tiếp tục tại cái này sinh tồn được. Bên ngoài không tiếp tục chờ được nữa. Bách Thú Lâm cùng Vạn Nghĩ Sa Mạc đã tạo thành cố định thế lực, sẽ không để cho bọn chúng đến cướp đoạt địa bàn. Cấm kỵ hải nguy hiểm vạn phần, đối bọn chúng những này giới vực chi địa nguyên sinh yêu tộc mà nói, cũng là nguy hiểm vạn phần. Bọn chúng tại cuộc sống này cả một đời, cũng chỉ có tiếp tục lưu lại cái này. Phương Bình cau mày, nghe giảo giống to, ngưng lông mày nói, việc này rất phiền phức. Giảo huynh, yêu tộc kiệt ngạo bất tuần, hôm nay không chém giết, ta giết hai đầu cửu phẩm yêu tộc, chỉ sợ cũng phải để bọn chúng ghi hận. Thà rằng như vậy, không bằng chàm thảo trừ căn. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, ý của ngươi là, bọn chúng sẽ không như vậy làm. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không tín nhiệm, nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, vậy nhưng chưa hẳn, giảo huynh, lời hứa của ngươi, ta tự nhiên tin được. Có thể những yêu tộc này, không được, bọn chúng cùng ta không quen, ta dựa vào cái gì muốn thả qua bọn chúng. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, ngươi hứa hẹn, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, giảo huynh, ngươi mới bát phẩm cảnh, không phải yêu vương, liền xem như yêu vương, cũng chỉ có thể đại biểu chính mình, ngươi có thể đại biểu bọn chúng. Nếu như giảo huynh mở miệng, nói muốn lưu tại cái này, đó không thành vấn đề. Ta không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho. Có thể bọn chúng thật không được. Chấm ngoặc kép, giảo tiếp tục gào thét. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói. Giảo huynh, đừng nói nữa. Ngươi đại biểu không được những yêu tộc này. Thôi, người ta tại cái này đều có thể gặp nhau. Cũng là duyên phận, vừa vặn. Vừa mới chém giết đầu này lang yêu. Ta nhìn giảo huynh tấn cấp chỉ thiếu một chút. Vậy ta hôm nay giúp ngươi một tay. Ngoặc kép, Phương Bình trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bộ cắt thành hai đoạn lang yêu thi thể. Phương Bình lấy xuống tâm hạch cùng não hạch, đem thi thể ném cho giảo. Giảo thấy thế cũng nghiêm túc, một ngụm nuốt vào, bắt đầu hấp thu tiêu hóa. Phương Bình cười nói, giảo huynh, ngươi trước hấp thu, ta cùng những yêu tộc này nói chuyện. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lần nữa đem một đoàn bất diệt vật chất cũng ném cho giảo. Không thể giữ lại hồ ly yêu thú thi thể, giảo chưa hẳn có thể tấn cấp. Phương Bình đưa ra gần ngàn nguyên bất diệt vật chất, cũng không so một đầu cửu phẩm yêu tộc thi thể kém. Có lẽ càng tốt hơn. Giảo nếu là bản nguyên đạo không có vấn đề, không sai biệt lắm có thể tấn cấp, không có xen vào nữa giảo. Phương Bình nhìn về phía những yêu tộc kia, cấp tốc nói, phản kháng là vô dụng. Đừng nhìn các ngươi bên này có bốn vị cửu phẩm yêu tộc, có thể đây chẳng qua là ta không nguyện ý chém giết các ngươi thôi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Trong hư không, màu đen vết nứt đột nhiên lại xuất hiện. Đối diện trên trăm đầu yêu tộc, đều là đầy mắt sợ hãi. Bọn chúng sợ cũng là cái này. Cái này nhân loại, điều khiển cấm chế, dễ như trở bàn tay. Đây cũng là bọn chúng không dám lên trước trợ trận nguyên nhân chủ yếu. Rất nhanh, một đầu lộng lẫy mãnh hổ, tinh thần lực ba động lên, truyền âm Phương Bình. Tinh thần lực truyền âm, vẫn là có ngôn ngữ ngăn cách. Bất quá trên đại thể, Phương Bình có thể lý giải ý tứ. Đại nhân, là, nơi đây chủ nhân, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói. Không tin, nếu như không phải, các ngươi cảm thấy ta có thể thao túng nơi này hết thảy. Vừa mới lão tổ bộc phát uy áp, đã sinh khí, ta không muốn đại khai sát giới, nhưng cũng không hiểu ý từ chùn tay. Chư vị cấp tốc rời đi, nếu không, hôm nay các ngươi đều chưa nghĩ sống. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lần nữa làm ra vết nứt, giới vực chi địa bên trong. Hư ảo bóng người thân hình rung động, hắn nghĩ lao ra, giết phía ngoài hỗn đản. Còn tới, có gan ngươi một lần nữa, hôm nay liều mạng phong cấm không còn, cũng muốn xử lý mấy tên khốn kiếp này. Còn có Lữ Chấn tên ngu xuẩn kia, đi ra, chẳng lẽ cứ như vậy bị giết, ngay cả cái bọt nước đều không có xuất hiện. Hư ảo bóng người có chút nổi nóng. Hiện tại ngoại giới nguy hiểm như vậy sao? Giả thần cảnh mặc dù đối với hắn mà nói không tính là gì. Có thể dù là tại năm đó, cũng không tính hạng người vô danh a. Phong cấm nhiều lần ba động, không có cửu phẩm, đều khó mà để phong cấm ba động. Đây là giết bao nhiêu? Thời khắc này Phương Bình còn không biết tình huống, cũng không biết hắn lại làm xuống dưới. Đối phương thật muốn giết ra tới. Lúc này Phương Bình đe dọa một trận yêu tộc. Nghĩ nghĩ, lại nói, ta cùng Giảo cũng chính là trong miệng các ngươi kim giác thú vương là bằng hữu. Nó tất nhiên cho các ngươi cầu tình. Ta có thể không giết các ngươi, cũng không thể lưu lại các ngươi. Mặc dù các ngươi tại cái này sinh tồn cũng không có gì, có thể ta ma võ lần này cần thống nhất Nam Bảy Vực, không thể để cho các ngươi những yêu tộc này tại cái này gây chuyện thị phi. Lời hắn nói, những yêu tộc này chưa hẳn nghe hiểu, có thể trên đại thể biết một chút. Người này cùng kim giác thú là nhận biết, quan hệ không tệ. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu tộc nhao nhao nhìn về phía còn đang tiêu hóa lang yêu thi thể Giảo. Đến nỗi Giảo thôn phệ lang yêu thi thể, yêu tộc cũng không thèm để ý. Lang vương đã chết, chết yêu vương không đáng tiền. Bọn chúng gặp cơ hội như vậy, cũng sẽ lựa chọn thôn phệ. Mấu chốt bọn chúng không quan tâm cái này, mà là nghĩ đến kim giác thú năng không thể thuyết phục người trước mắt, để bọn chúng tiếp tục tại giới vực chi địa sinh tồn được. Hiện tại đi, có thể đi đâu? Đi giới vực chi địa bên ngoài sao? Có thể bên ngoài chưa quen thuộc, còn có cái khác yêu tộc tại, yêu tộc lãnh địa ý thức nồng đậm, đi địa phương khác, có thể sẽ bộc phát đại chiến. Đi cấm kỵ hải, vậy càng nguy hiểm hơn. Bọn chúng chờ đợi Giảo, Phương Bình lại là có chút vội vàng. Lữ Chấn còn bị nhốt lại đâu? Thời khắc này Phương Bình có thể cảm nhận được hoàng kim trong phòng tình huống. Lữ Chấn đã hơi không kiên nhẫn, ngay tại ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị giết ra tới. Lão nhân này thế mà còn sống, mà lại đột phá đến cửu phẩm. Mặc dù yếu cửu phẩm không tính là gì, có thể tốc độ thật đúng là khá nhanh. Ta nhớ được lão sư trước đó nói qua, hắn mới thất phẩm đỉnh phong, lúc này mới không mấy năm đi, liền cửu phẩm rồi. Hắn tại giới vực chi địa thu được cơ duyên gì? Ngoặc kép, giới vực chi địa người không giết hắn, cho hắn chỗ tốt. Ngoặc kép, mấu chốt hắn làm sao đi vào? Ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Đến nay tiến đến, Phương Bình không tính ngoài ý muốn. Nếu như tại năng lượng triều tịch bộc phát thời điểm, Lữ Chấn qua cấm kỵ hải nhánh sông, có lẽ có thể bình an tới. Lúc trước Tần Phượng Thanh bọn hắn chính là như thế tiến đến. Lữ Chấn vận khí tốt, khả năng cũng sẽ gặp được. Mấu chốt là, giới bích làm sao đi vào? Chẳng lẽ Lữ Chấn cùng Quát Thương Sơn có quan hệ? Ngoặc kép, Phương Bình có chút hoài nghi. Lữ Chấn hẳn là không có lệnh bài. Không có lệnh bài, trực tiếp tiến vào, chẳng lẽ lại còn là phục sinh võ giả hay sao? Vẫn là Quát Thương Sơn phục sinh võ giả. lại hoặc là dứt khoát là người ở bên trong cố ý thả hắn đi vào. Đây cũng không phải là không có khả năng. Suy nghĩ một trận, Phương Bình không nghĩ, quay đầu lại hỏi liền biết. Hiện tại mấu chốt là chính mình đánh hắn, hắn cũng không biết là chính mình đánh a. Ta đánh hắn thời điểm thu liễm khí tức, bất quá ta nói chuyện, hắn có thể nghe ra ta thanh âm a. Việc này phiền phức a. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, cái này nếu là đơn giản mạo phạm, kia không có gì, kém chút đem người đánh nổ, không tốt lắm ý tứ a. Thôi thôi, trước giấu giếm, thật muốn bị phát hiện, rồi nói sau, cùng lắm là bị hắn đánh trở về chính là. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, không phải liền là đánh một trận sao? Ta không quan tâm, cùng lắm là bị ngươi đánh một trận tốt. Mấu chốt ở chỗ, ngươi mới yếu cửu phẩm, ta cái này nếu là phòng ngự lời nói, ngươi chưa hẳn có thể đánh vỡ phòng ngự của ta a. Cũng không đúng, con rể hắn là lão Ngô a. Ta đem lão Ngô nhạc phụ đánh, lão Ngô vì phục hôn, sẽ không đối ta hạ độc thủ a. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ lung tung bắt đầu, mà lúc này, sau lưng rào, trên thân khí tức ba động lợi hại, bát phẩm đỉnh phong rào, thôn phệ một đầu cửu phẩm yêu thú kim thân, lại thôn phệ đại lượng bất diệt vật chất, cửu phẩm cành, nhanh. Phương Bình đây là lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc tấn cấp, lần thứ nhất gặp được rào, rào giống như cũng tại tấn cấp, gia hỏa này, tấn cấp khá nhanh, yêu tộc 3 năm không đến thời gian, từ mới vào bát phẩm, đến cửu phẩm cảnh, thật xem như yêu bên trong thiên tài, rào vẫn là một thiên tài. Một bên nhìn xem rào tấn cấp, Phương Bình một bên truyền âm đến phòng tối bên trong, cấp tốc nói, Lữ Tông Sư chờ một lát, ta đã chém giết đối thủ. Bất quá hắn cụ hiện không gian có chút đặc thù, sau khi chết không có biến mất, ta nghĩ hoàn chỉnh cướp đoạt nghiên cứu 1-2, tận lực không phá hư, Lữ Tông Sư có thể hay không cho ta một chút thời gian. Lời này, truyền đến Lữ Trấn trong tai, Lữ Trấn cũng ý thức được cái này đích xác là cái thứ tốt. Vội vàng nói, tốt, Phương hiệu trưởng thực lực cường đại, cư nhiên như thế cấp tốc chém giết địch nhân, còn cứu được Lữ Mỗ một mạng, đa tạ Phương hiệu trưởng. Ngoặc kép, Lữ Tông Sư tuyệt đối đừng khách sáo, người ta nguồn gốc cực sâu, sớm biết Lữ Tông Sư chính là ở đây, Phương Bình đã sớm cái này tới cứu viện. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khách sáo một trận, kia là cực kỳ khiêm tốn. Khách sáo xong, soạt một chút, tiếp tục phong bế phòng tối. Lữ Trấn trước đợi đi, chính mình tạm thời không có thời gian phản ứng hắn, đợi xử lý xong yêu tộc sự tình lại thả hắn ra cũng không muộn, miễn cho lại sinh sự cố. Hết chương.